ba gã cũng vui vẻ cười lại hắn. Chưa hết, ST00 lại quay sang gã câm đứng bên cạnh. À, còn cái cậu đưa cậu vào đây, tên Vương. Người tôi cực kỳ tin tưởng, nghe thấy lời khen của ST00 dành cho mình. Gã Vương liền nở nụ cười nhẹ. Chào anh Vương, hắn cũng bắt tay một cách nồng nhiệt. Chào hỏi chỉ có thế thôi rồi mọi người lại quay vào làm việc tiếp. ST00 nãy giờ không nói gì. Giờ lù lù sau lưng lên tiếng. Ái chà, tôi đứng mỏi cả chân sao không chào hỏi gì tôi thế hả? Hì anh, hắn cười trừ. Hì gì mà hì, phạt nhớ chưa? Gã ghé đầu lại gần tai hắn nói nhỏ gần như thì tha thì thầm. Hì vậy, hôm nào đền anh bữa thịt nướng. Biết rõ cái món khoái khẩu của gã nên hắn vội đáp. Thế thôi à, gã nheo mắt. Thì thêm chút bia được chưa? Hắn nhìn đều gã. Ngon. Thằng nhóc nhà cậu biết điều đấy. Kha kha kha, gã hài lòng cười khoái chí trước đề nghị của hắn. Sau đấy, tên Vương thì ra ngoài. ST00 thì vào phòng trong làm gì đó. Còn ba gã kia thì chú tâm vô mấy cái lọ, cái bình, cái ống thủy tinh, tương tự như những hình ảnh thí nghiệm trong môn hóa học hay vật lý mà hắn thỉnh thoảng thấy trên TV hoặc sách báo ấy. Công việc của ST không là phụ giúp những kỹ thuật viên cân đo đong đếm những gói hàng thành phẩm rồi ghi vào sổ và sắp xếp theo từng đơn hàng đặt trước. Có khi gã còn tham gia phụ những việc khác khi mà những tay kỹ thuật viên kia cần trợ giúp. Hắn mới vô chẳng biết làm gì, mà có muốn làm cũng chưa hiểu rõ quy trình cũng như cách thức nên chỉ biết nhẹ nhàng quan sát. Im lặng lắng nghe những bậc tiền bối để mong sẽ học hỏi ít nhiều. Một lúc lâu sau, có vẻ như sợ hắn nhàn cư vi bất thiện nên gã tâm bảo hắn lấy cái này cái kia. Rồi tên Kha lại sai hắn làm thế này thế nọ, những việc đơn giản như rửa rồi lau khô dụng cụ, thay những bình dầu lửa, nhìn quy trình điều chế thuốc tận mắt, hắn mới ngộ ra là việc này chẳng dễ dàng chút nào. Nếu không muốn nói là cả quy trình dài và phức tạp, nếu không phải là người có kiến thức tốt, được đào tạo bài bản liên quan đến những hợp chất, hóa chất ấy thì không thể nào có thể làm được như vậy. Sau vài lần tới xưởng thì hắn cũng đã thân thuộc cơ bản với những quy trình công nghệ chế thuốc. Tuy vậy, mặc nhiên hắn vẫn chẳng thể trực tiếp nhúng tay vào mấy cái công việc ấy. Bởi công việc chính của hắn là cùng với ST không lấy nguyên liệu về và đem thành phẩm đi phân phối tiêu thụ các nơi. Sở dĩ hắn cũng như ST không tham gia vào việc phụ giúp các kỹ thuật viên điều chế thuốc là để hiểu biết thêm về lĩnh vực này. Từ đó phối hợp làm việc sẽ tốt hơn, tránh tình trạng chẳng biết gì, phòng khi xảy ra sự cố bất ngờ còn biết mà ứng phó tạm. Giống những nơi quan trọng khác của tổ chức, xung quanh xưởng trang bị khá nhiều CCTV, hệ thống được giám sát bởi ST00 là chính. Khi gã có việc bận đi đâu đó thì lại chỉ thị cho Hoàng Katie. Tính sơ sơ từ gara ô tô đến trước cửa xưởng thì đã có tới 7 chiếc CCTV. Và hắn dám chắc xung quanh xưởng, những hướng khác cũng có nhiều chiếc CCTV khác âm thầm cảnh giác những động tĩnh mà nếu như khi xảy ra sự cố bất ngờ, nó sẽ báo cho chủ của nó, người giám sát, biết để có thời gian ứng phó tình hình. Chưa kể, khu vực phía trước và xung quanh gara ô tô này có thể còn có con chim lợn khác, điều này làm cho chế độ kiểm soát tình hình chung khu vực tốt hơn. Có lẽ một trong những lý do ST00 điều hắn vào đội hàng trắng là vì cần người gấp. Chẳng phải ngẫu nhiên mà hắn lại nghĩ thế đâu, tất cả đều có nguyên do của nó. Số là khi hắn gia nhập chưa được bao lâu thì công việc những ngày sau đó quả thật bận rộn. Hắn không còn có những thời gian rảnh rỗi như trước nữa. Ngoài thời gian khi hắn tham gia quản lý khu R, kiểm kê sổ sách công việc làm ăn của khu, giải quyết các mâu thuẫn giang hồ thì hầu hết những khoảng thời gian khác hắn đều có việc liên quan đến xưởng. Nào là đi giao dịch để lấy nguyên liệu, rồi đi phân phối thuốc cho những đối tác làm ăn, và có khi đi tận mấy trăm cây số ra Nha Trang, Đà Nẵng lấy dụng cụ để chế thuốc đã đặt hàng trước đó. Cứ như vậy, công việc cứ quấn lấy hắn và kéo hắn xoay đều theo quỹ đạo của nó. Thời gian này công việc làm ăn cực kỳ thuận lợi,